Chương 403, bị chơi phá hủy, vụ, chương 403, bị chơi phá hủy vụ sau đó, từng cây một đen nhánh đầu khớp xương liền đột nhiên xuất hiện, ở trương tường bên ngoài thân thể lắp ráp thành cái đỉnh thiên lập địa, kém chút không có có đem toàn bộ ống đồng hình phòng nghiên cứu xanh phá đầu khớp xương cự nhân tới. Cho ta biến thành một đống mảnh nhỏ đi, trương tường đưa hai tay ra đi, phẫn nộ mà la lớn. Mà theo động tác của hắn, bên ngoài thân thể hắn sở sạn đủ, liền làm ra động tác giống nhau, đem kia bị sở sạn đủ, kia thân thể cao lớn bức bách đến bên lục giải đất để vẹn gì lì ông bát. Sau đó, chính là một cổ cường đại tới cực điểm văn hoa đại lực chuyển đến. Một hồi kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên. Cái kia từ cường đại hợp kim kim loại tạo thành áo giáp, cũng là bắt đầu từ từ biến hình bắt đi. Mà chính là vào lúc này, kia nhắm ngay chừng 2 giây hệ vẹn gì lì ổng, cũng là chuẩn bị xong rồi, theo hắn vậy còn hết hảo lưỡng cái pháo trong miệng, lại một lần nữa hoành đánh ra số nhiều vị dẻo cùng đến, liên tiếp sóng dù cả gì cái giỏ sắt lôi điện hồng thủy, hướng về trường tường thân thể phía ngoài sở sạ đủ hoành kích đi. Thế nhưng, đây hết thệ nhưng đều là vô ích. Kia đủ để hoành kích xuyên vài tòa tòa nhà đồ sộ 247 dẻo gùn, ở trương tường bên ngoài thân thể này nước sơn hắc cốt đầu che phía dưới, không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Đương nhiên, trương tường cũng là thừa nhận áp lực cường đại. Trận trận mắt thường không thấy được khe hở, bắt đầu ở trương tường bên ngoài thân thể này đen nhánh đầu khớp xương cùng màu tím lá mỏng lan đến ra, nhưng là ở từ trương tường trong hai mắt thấm ra âm lãnh động lực cùng trả cờ dạ tu bổ phía dưới, lần nữa khôi phục. Bất quá loại này tràng diện rằng co, cũng chỉ là duy trì một giây đồng hồ không đến mà thôi. Sau đó, theo trương tường cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực gia tăng phát ra, bên ngoài thân thể hắn sở xạ nụ liền buộc phát ra lực lượng cường đại hơn đến, trong nháy mắt liền đem bị giữ tại trong tay nó hệ vẹn gì lì ổng cho niết thành một đống sắt vụn, xảy ra một hồi mãnh liệt sóng xung di chuyển tới. Không phải kỳ hạ dạ cả giờ sủ cụ điên cuồng mà kêu to. Cái kia hệ vẹn gì lì ổng nhưng là hắn trước nửa sinh tâm huyết kia mà, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Không phải, hẳn là la không có khả năng bị đánh bại được mới đúng à, hắn tự hỏi đường về là như vậy cố chấp. Tiếp đó, liền đến ngươi. Trương tường nghiêng đầu, đem kia ẩn chứa cường liệt phẫn giận ly hồng xạ gìn gẳng, nhìn về phía một nguyên cân nhắc thiếu phương hướng. Kia ẩn chứa cường liệt phẫn nộ cùng sát ý nhãn thần. Trường kỳ hạ dạ cả giờ sủ cụ giống như là gặp hung ác mãnh liệt le một dạng, trái tim không khỏi đúng lậu nhảy nửa nhịp, một hoảng sợ cảm giác từ đáy lòng của hắn hiện lên tới. Coi như một nguyên bộ tộc đều là cố chấp kẻ điên được rồi. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải là không có sợ háo hức. Chỉ bất quá, bọn họ này sợ tâm tình, ở đại đa số thời điểm sẽ bị bọn họ kia cố chấp tín niệm cho che giấu mà thôi. Mà liên ở chỉ một lúc. Trong lòng hắn kia cố chấp tín niệm lại là chiếm cứ hắn suy nghĩ đường về trên. Gió. Ghê tầm A, sớm biết ta liền đem ATM lập trường quấy rầy trang bị thả ra. Nhìn ngươi ở năng lực tao bị quấy nhiễu, đau đầu khó nhịn thời điểm, làm sao kiên trì. Bất quá, coi như hiện tại ngươi hủy diệt rồi ta hệ vẹn di lì ổng. Bất quá, ngươi có thể phá cái này phòng ngự tầng công kích đến ta sao không thể cho nên. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ đấy ta đi qua dự lưu con đường đi ra ngoài. Sau đó đưa ngươi vây ở chỗ này, dùng ATM lập trường quấy rầy trang bị hao tổn hết ngươi thể lực, để cho ngươi đồng mới thành cho ta vật thí nghiệm đi cuối cùng. Ngươi liền mắt mở trừng trừng mà nhìn kia hai cái bị ngươi mang theo bên người, sở hữu đặc thù năng lực nữ hài, phục vụ ta vật thí nghiệm đi kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ điên cuồng mà cười lớn. Sau đó, hắn liền đè ở trên tay phải một cái trang bị. Lập tức, chôn giấu ở trong vách tường mười mấy quỷ dị trang bị, phát ra một loại nhân loại con mắt không thể phân biệt đặc thù lập trường, quấy nhiễu trương tường cá nhân hiện thực, để hắn cảm nhận được một hồi đau đớn kịch liệt từ trong đầu chuyển đến. Thế nhưng, như vậy đau đớn, cũng chỉ là so với trương tường thi triển sở sạn đủ, thời điểm, muốn đau nhức trên một ít mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần hắn không sử dụng siêu năng lực, bị can nhiễu sở AZFH mang tới đau đớn trình độ còn có thể rơi chậm lại. Cho nên, ở một hồi mê muội sau đó, trương tường cũng là kiên cường cố nén đau đớn khôi phục bình thường. Mà lúc này, ở kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ dưới chân kia nguyên bản răng đầy kim loại mo cờ gai mặt đất, cũng đã đúng xuất hiện một cái lối đi. Xem ra, đó chính là đối phương dự lưu lại đường hầm đảo mạng. Đừng nghĩ trốn trương tường lớn tiếng hô, không chế được sở san đủ. đối với kia thủy tinh trạng phòng ngự tầng phát động tiến công. Nhưng là không có chút hiệu quả nào. Ha ha, đừng lãng phí khí lực, ngươi là không có khả năng đánh vỡ tầng kia phòng ngự. Kỳ hạ giả cả giờ sủ cụ một bên chậm rãi hạ xuống đi, bên phách lôi lớn tiếng nói. Bất quá, ở chỉ một lúc, hắn đã nói ra như vậy thoại ngữ tới. Bởi vì, Trương Tường cũng tìm được cái này phòng ngự tầng khuyết điểm. Đó chính là nó ở cửa ra bưng lên, cũng là cũng không có trang bị những tài liệu kia. Vì vậy, ở Trương Tường khống chế được tản ra nước sơn hắc liệt diễm sở sàn đủ, toàn lực kéo một cái phía dưới, cái kia nguyên bản dung nạp ở kim loại tầng trong liền xảy ra mãnh liệt di chuyển vị trí. Không phải ký hạ giả cả giờ sủ cụ trên mặt của tốc biến quá biểu tình hoảng sợ, trong nháy mắt liền tăng nhanh chính mình trốn sinh tốc độ, khống chế cùng với chính mình thân thể hướng về phía dưới thông đạo nhanh chóng phóng đi. Thế nhưng, đã muộn ở kỳ hạ giả cả giờ sủ củ ánh mắt tuyệt vọng trong, Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chợt một cái trợ to. Trương Tường bên ngoài thân thể chính là cái kia thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm khung xương tay trái, liền ngũ chỉ khép lại, mãnh liệt về phía dưới kim loại mặt đất đâm tới, tuy là trở lực rất lớn. Nhưng ở kia lực lượng cường đại phía dưới, hay là đang kia kỳ hạ giả cả giờ sủ củ trốn vào thông mạch kỳ dù kỳ trước trong nháy mắt, đâm rách kia sâu đậm kim loại mà mặt, đem kia năm cái đen nhánh xương ngón tay đầu chắn kia duy nhất đảo sinh thông mạch kỳ dù kỳ trước hiện tại, liền để cho chúng ta tới hảo hảo đàm luận một chút đi. Trương Tường cao chót vót mà cười nói. Mà cùng lúc đó, ở Trương Tường bên ngoài thân thể đen kịt sở sạn đủ, khung xương dưới sự nỗ lực, cái kia giống như một cái đại thí quản một dạng tồn tại, nhưng cố bị lôi đi ra. Đồng thời, đem kỳ hạ dạ cả giờ sủ cụ chỗ ở một mặt cho chuyển đến Trương Tường trước mặt. Tiếp đó, ngươi liền đang tàn nhẫn ảo thuật trong thế giới, từng trải một cái muôn màu muôn vẻ, nhân sinh đi. Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhanh chóng xoay tròn. Sau đó, một hồi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liền từ kia nửa phong bế đại thí quản bên trong truyền ra ngoài, vang vọng gần phân nửa nghiên cứu sở. Đây chỉ là tinh thần kích thích mà thôi, chờ tinh thần của ngươi tiếp cận vỡ tí thời điểm. Ta sẽ lại hảo hảo mà để cho ngươi thử một chút ta học từ ám bộ khảo gian kỹ xảo. Trương Tường trong mắt ẩn chứa vô hạn lạnh lùng, mà khi Trương Tường từ nghiên cứu sở bên trong ra tới thời điểm, sắc trời đã từng bước lớn hết. Mà ở sở nghiên cứu tầng dưới chốt bên trong, cũng chỉ còn lại có một đống bị chơi hư thịt vụn mà thôi. Sẽ về gì đầy hữu nở vờ giải. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.